Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1337, đặc thù cảm giác. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Ân, Tiêu Diên gật đầu, có thể làm bạn với ta, tạm thời không quay về sao? Tô Trần mặc dù biết loại này xác suất rất nhỏ, nhưng vẫn hỏi một câu, có thể. Nhưng mà, làm cho Tô Trần làm sao cũng không nghĩ tới chính là Tiêu Diên trực tiếp điểm đầu. A, chính Tô Trần đều có loại cảm giác đang nằm mơ. Lúc đầu, ta sẽ không theo ngũ trưởng lão đến chiến cổ thiên. Ta là vì giải sầu một chút. Tiêu Diên trầm lặng nói. Hơn nữa, ta rất thích người khí tức trên thân. Nói, Tiêu Diên lại cười. Ân, cười. Một màn này nếu như bị Phương Xuyên kiếm hoặc là ra ra hắn ngũ trưởng lão trông thấy. Tuyệt đối sẽ kinh hô. Gặp quỷ, Tiêu Diên cũng sẽ cười. Diên nhi, ngươi cười đứng lên thật đẹp. Tô Trần ánh mắt có chút cực nóng. Nhìn chằm chằm Tiêu Diên. Nhìn chằm chằm, Tiêu Diên theo bản năng lui một bước. Tô Trần nóng bỏng ánh mắt. Để nàng rất khẩn trương. Một phương diện. Nàng cùng Tô Trần rõ ràng là người xa lạ, nhưng một phương diện khác, nàng lại khống chế không nổi cảm giác hắn rất quen thuộc, rất quen thuộc. Loại này băng hỏa giao hòa cảm giác, để nàng thật sự có chút không biết làm sao. Diên nhi, ngươi tin tưởng ta sao? Tô Trần ngưng tiếng nói. Tin, tin tưởng. Tiêu Diên do dự một chút, còn là gật đầu. Trên thực tế, nàng làm sao có thể tin tưởng người xa lạ? Thế nhưng là, nội tâm của nàng chỗ sâu nhất nói cho nàng, nàng hẳn là tin tưởng hắn, không giữ lại tin tưởng hắn. Người bởi vì thiên hàn thể giai đoạn bộc phát, áp chế một chút ký ức, cho nên, người không nhớ rõ ta. Tô Trần nghiêm túc nói. Tiêu Diên gật đầu, nàng đích xác có chút nhớ không rõ rất nhiều thứ. Rất nhiều trong đầu ký ức, tựa như là mộng ảnh đồng dạng, chậm rãi tại biến mất. Tựa hồ, thật là bởi vì thiên hàn thể nguyên nhân. Về điểm này, nàng cũng rất buồn rầu. Nàng cũng không muốn trở thành một cái không có ký ức người. Ngươi có muốn hay không tìm về ký ức? Tô Trần nhìn chằm chằm Tiêu Diên. Tiêu Diên gật đầu. Vậy ngươi tới. Tô Trần nở nụ cười. Buông ra tất cả thể xác tinh thần. Tới, Tiêu Diên cũng không biết làm sao. Lý trí của nàng nói cho nàng. Không thể tới, bài xích đi qua. Có thể nàng cảm tính. Sâu trong nội tâm âm thanh. Lại làm cho nàng đi qua. Tới, Tô Trần âm thanh càng phát có tự tính. Ngươi nếu là muốn tìm về ký ức. Nhất định phải phóng ra một bước này. Tiêu Diên cắn cắn môi đỏ. Cuối cùng, còn là bước ra bước chân, hướng phía Tô Trần đi đến Tô Trần trước người. Tiêu Diên đáy lòng loại kia cảm giác quen thuộc, cảm giác thân thiết, càng phát nồng nặc, mà Tô Trần thì là thoáng cái liền tóm lấy Tiêu Diên tay nhỏ. Chăm chú bắt lấy, Tiêu Diên thân thể mềm mại run lên, kém chút trực tiếp rét lạnh đại bạo phát, theo bản năng. Tô Trần cũng là lòng khẩn trương bẩn đều muốn ngưng đập. Nếu là Tiêu Diên rét lạnh đại bạo phát, hắn trực tiếp liền được thụ thương. Còn tốt, còn tốt, còn tốt, ta, Tiêu Diên tại khống chế chính mình theo bản năng muốn động thủ. Nghĩ muốn rét lạnh đại bạo phát xúc động, nhưng là, thật vất vả, nàng kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên, nhiều một chút đỏ ửng, một tầng băng lãnh. Một tầng đổ mồ hôi. Diên nhi, chúng ta tay nắm tay. Chịu đựng, ta nói với ngươi chúng ta trước kia ở địa cầu sự tình. Tô Trần nắm Tiêu Diên rét lạnh tay. Đi tới chỗ ngồi bên cạnh. Lôi kéo nàng ngồi xuống. Được, Tiêu Diên ừ một tiếng. Nàng cũng rất tò mò trước kia. Hiếu kỳ chính mình cùng Tô Trần ở giữa chuyện phát sinh. Nàng trên cơ bản đã tin tưởng mình cùng cái này có vẻ như người xa lạ ở giữa có đặc biệt quan hệ. Bởi vì, nàng đối với Tô Trần cái chủng loại kia sâu trong nội tâm thân cận cảm giác, so với nàng trong tưởng tượng muốn nồng đậm rất nhiều. Trực giác nói cho nàng, Tô Trần nói đều là thật. Sau đó, Tô Trần chậm rãi tự thuật, nói lên những cái kia trên địa cầu chuyện cũ. Ngay từ đầu, Tiêu Diên còn cảnh giác, cứng ngắc, chậm rãi, theo Tô Trần tự thuật. Nàng mặc dù vẫn là không có nhớ tới đến, nhưng, không biết vì sao, Tô Trần nói mỗi một sự kiện, trong đầu của nàng đều có thể hình thành một vài bức hình tượng. Một vài bức tượng như là thật phát sinh qua hình tượng. Nàng dần dần nghe nhập thần, thân thể của nàng cùng Tô Trần càng đến gần càng gần. Con kia bàn tay nhỏ trắng noãn, bị Tô Trần nắm thật chặt, nàng cũng không còn khẩn trương, ngược lại là có một loại rất an toàn, rất thói quen, cảm giác rất thoải mái. Hồi lâu, Tô Trần dừng lại, ngươi tại sao không nói? Tiêu Diên nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn xem Tô Trần, hỏi, nàng vẫn là không có tỉnh lại ký ức, nhưng nàng đã đối với Tô Trần có một loại đặc thù ỷ lại. Thích hắn tự thuật, thích hắn nắm mình tay. Ta muốn đi tìm một người. Tô Trần hít sâu một hơi. Đạo, hiện tại xem ra, Tiêu Diên bên này, hẳn là hy vọng 100%. Diên Nhi đối với mình tình cảm rất sâu. Tỉnh lại ký ức cũng không khó. Cho nên, hắn ít một chút lo lắng. Tự nhiên là bắt đầu lo lắng Ôn Nhu. Hắn mau mau đến xem Ôn Nhu. Ai? Ôn Nhu? Ôn Nhu là ai? Tiêu Diên hơi hơi nhíu mày. Nàng nghe ra được, đây là một nữ tử danh tự. Nghe được Tô Trần muốn đi tìm một nữ tử, nàng lại là khống chế không nổi cảm xúc có một tia ba động. Ngoan, rất nhanh, ta liền trở lại. Tô Trần sờ lên Tiêu Diên cái đầu nhỏ, tựa như là dỗ tiểu hài đồng dạng. Hiện tại Tiêu Diên, trên thực tế, tại trong tính cách, cùng đứa trẻ không có quá lớn khác nhau. Bởi vì thiên hàn tại bộc phát giai đoạn, nàng tựa như là bị rút sạch hết thảy trước kia nhận biết, tình cảm, ký ức vân vân, thành một cái giống như mới sinh trẻ con đồng dạng, hoàn toàn chính xác cần dỗ dành. Vậy ngươi nhanh lên. Tiêu Diên đúng là cong cong chùm tua đỏ miệng nhỏ, có chút nhỏ nũng nịu hương vị. Nàng đối với Tô Trần đã có ỷ lại. Tô Trần khí tức trên thân để nàng quá thân cận, rất ưa thích. Tô Trần âm thanh cũng bị nàng cảm giác được an tâm, êm tai. Tô Trần hết thảy, đều cho nàng một loại nghĩ muốn đến gần cảm xúc. Tự nhiên mà vậy, nàng hy vọng Tô Trần một mực tại bên người. Một mực, được, Tô Trần gật đầu, sau đó, biến mất. Cùng lúc đó, Chiến Thần Cung, một gian khác xa hoa, phong cách cổ xưa trong phòng, một chén trà mấy bên trên, một cái đỉnh cấp lư hương, tản ra nhàn nhạt khói, một cái lão giả ngồi tại bàn trà một bên, hắn rất bình tĩnh, đôi mắt nhỏ bên trong là phong cách cổ xưa, yên lặng quang mang. Lão giả tóc đã tuyết trắng, có thể trên mặt làn da nhưng không có bao nhiêu nếp nhăn. Bàn trà một bên khác, ngồi một người trẻ tuổi, mày kiếm răng trắng, một trương anh tuấn như đao khắc mặt. Kiếm Nhi, biết ra ra vì sao chuyến này muốn dẫn ngươi qua đây sao? Lão giả đột nhiên hỏi, trong tay, cầm một cái chén trà, đang tại chậm rãi châm trà. Lão giả, chính là Đạo Kình Tông ngũ trưởng lão. Không biết, Phương Xuyên kiếm lắc đầu. Kiếm Nhi, người ưa thích Tiêu Diên a? Ngũ trưởng lão nhàn nhạt hỏi. Phương Xuyên kiếm cúi đầu, ngầm thừa nhận, chỉ cần là Đạo Kình Tông, lại có đệ tử nào không thích thần nữ sao? Thần nữ mặc dù lạnh, lại là thần nữ a. Kia dung nhan tuyệt thế, kia quảng hàn tiên nữ đồng dạng khí chất. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Diên, liền thích, không, phải nói, là yêu lên. Đáng tiếc, thần nữ là vô tình, tựa hồ, căn bản không hiểu, cũng không nguyện ý hiểu tình cảm. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.